Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 245. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Khâu Lạc Dao bị chọc giận phá lên cười. Ta ngược lại là muốn nhìn xem người đánh chết ta thế nào. Nàng kia cười lạnh, sau đó thôi động chân khí. Lực lượng nguyên tố màu bạc màu xám bám vào tầng ngoài cơ thể. Hai chân đột nhiên lại phát lực, biến thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đến trước người Tiểu Minh Cam. Đôi chân dài như thiết thương quét ngang mà ra, khí lưu chợt bạo loạn. Tiểu Minh Cam bình tĩnh, khoanh hai tay trước ngực, đón đỡ một cái. Kinh khí mù nổ, khi lưu cuồng quyền phóng ra tứ phía. Đám đệ tử trẻ tuổi quan chiến xung quanh bị khí lưu đập vào mặt, lảo đảo lùi lại. Tiểu Minh Cam đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khâu Lạc Dao biến sắc, triển khai tấn công điên cuồng. Quyền cực đánh ra, âm thanh như khí bạo, như là cuồng phong vừa rào đánh xuống. Giữa sân không ngừng truyền đến tiếng nổ chấn động. Sau khoảng 4 hơi thở, bóng người tách ra. Thân hình của Khâu Lạc Dao hơi nằm, xoay người, thở dốc từng hơi. Khóe miệng còn có chút vết máu. Nàng nhìn chăm chăm Tiểu Minh Cam phía đối diện. Người... thực lực của người sao lại thế? Không phải người mới nhập tông sao? Người đã là tam giai, cơ thể của người... Nàng kia cực kỳ khiếp sợ, khó mà tiếp nhận được sự thật. Cường độ nhục thân của đối phương còn cứng hơn so với tưởng tượng của nàng. Tiểu Minh Cam bình tĩnh phủi ống tay áo. Người quá yếu, về sau tranh thủ thời gian nhiều hơn để tu luyện, đừng hở chút để đến khiêu chiến với ta, lãng phí thời gian của ta. Nói rồi hắn xoay người đến bên cạnh bàn đá, cầm chân giò của mình lên. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Đệ tử tân sinh Phi Kiếm Tông đều choáng váng. Cái tên mập mạp trắng trẻo kia có phải là mới tiến vào tông môn hơn một tháng không? Tại sao lại mạnh như vậy? Trong thời gian ngắn đã khiến cho Khâu sư tỷ không chịu nổi. Gương mặt của Liễu Vô Ngôn hiện lên giữa vui mừng. Đây chính là người có huyết mạch cấp phá hạn. Một tháng và người ta khổ tu mấy năm. Trường lão truyền công Khâu Hằng bên cạnh cực kỳ chấn động, tinh mang lấp lóe bên trong ánh mắt già nua, mơ hồ có chút hiểu ra vì sao Liễu Vô Ngôn lại coi trọng tiểu tử mập đó. Biểu hiện như vậy, chỉ có là người có huyết mạch cấp thượng hạn. Xem ra sao nhi thật sự không bằng người rồi. Đang nghĩ, đang nghe bên tai truyền đến tiếng thét phẫn nộ của Liễu Vô Ngôn. Lớn mật, còn không mau dừng tay. Khâu Hằng bây giờ khẽ giật mình. Khi ngẩng đầu nhìn, ông lập tức lấy làm kinh hãi. Trên diễn võ trường, gương mặt của Khâu Lục Dao hiện lên sự oán độc, móc ra một nguyên tố bí kiếm trong ngực, thổi phát sức mạnh cường đại, không một tiếng động đánh lén, oanh sát đằng sau lưng Tiểu Minh Cam. Không ổn rồi. Khâu Hằng lập tức thi triển thần pháp phóng đến diễn võ trường. Nếu vô ngôn nhanh hơn một bước đã ra tay. Tiếng xé gió phù phù vang lên, bóng người lấp lóe như thiểm điện. Một tiếng nổ đình tài nhức óc. Khi lưu kinh khủng bành trướng như sóng to gió lớn, trên diễn võ trường truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Một số đệ tử thực lực không đủ bị đánh bay ra ngoài. Khi lưu điều tán đi, diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bên trong sân, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên vươn người đứng dậy, bên trong ánh mắt lưu chuyển sát ý lạnh thấu xương. Gương mặt của Liễu Vô Ngôn hiện lên sự kinh ngạc, giống như là một giọt mực rơi vào trong chậu nước, càng lúc càng loang ra, không thể phục hồi. Trưởng lão truyền công Khâu Hằng lại càng dụi mắt, đảm bảo ông không có nhìn lầm. Trong nháy mắt vừa rồi, hai người bọn họ đều không nhìn rõ, rốt cuộc Lâm Bắc Thần chiến thắng bằng cách nào. Hoạt động hách cổ tuyết vực chỉ ưng trong điện thoại di động, ngoại trừ Lâm Bắc Thần thì không ai có thể nhìn thấy được. Cho nên trong mắt của rất nhiều người, Lâm Bắc Thần chỉ khoát tay, ngón trỏ co lại, đánh ra một âm chướng kiếm khí, rồi tất cả kết thúc. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Không khỏi quá kinh khủng đi. Ngọc Phổ Quyết phản ứng đầu tiên. Ông ta ý thức được có chuyện lớn xảy ra, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã bay đến, cúi đầu nhìn thoáng qua Khâu Lạc Dao đã ngã xuống đất. Lạnh, chết rồi, không cứu được rồi. Hắn ý nổi lên trong lòng Ngọc Vũ Khuyết, nhưng ông vẫn lựa chọn bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần. Lúc này, Lạc Dao, trưởng lão truyền công Khâu Hằng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, kêu lên một tiếng bi thiết. Tân ảnh khôi ngô cao lớn lướt vào trong diễn võ trường, ôm chầm lấy Khâu Lạc Dao. Sau khi xác nhận không thể cứu vãn được nữa, hai hàng lệ cuồn cuộn rơi xuống, thất thố ngay tại chỗ. Khâu Lạc Dao chính là hậu nhân xuất sắc nhất của nhất mạch này của ông, cũng là người mà ông chọn trọng điểm bồi dưỡng, tranh đấu người kế tục chức trưởng môn Phi Kiếm Tông trong tương lai. Kết quả lại chết đi quá đột ngột, hoàn toàn không kịp phản ứng, người đã không còn rồi. Hung đồ, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Thi thể của Khâu Lạc Dao cho người bên cạnh đứng ôm lấy. Trường đạo truyền công Khâu Hằng nộ hấm, toàn thân bành trướng được nguyên tố màu xanh cường đại, sát ý nổ tung đánh tới Lâm Bắc Thần. Cậu trưởng lão hạ thủ lưu tình. Liễu Phùng Côn hô lớn. Ngọc Phục Huyết không nói một lời, bảo vệ trước mặt Lâm Bắc Thần, chiến khí toàn thân trào lên, đồng thời cũng đã dẫn phát được nguyên tố giữa thiên địa, hiện lên hỏa diễm xích hà đối một chiều với Khâu Hằng. Dự bằng nguyên tố kinh khủng phun trào, các đệ tử Phi Kiếm Tông xung quanh không khỏi lùi lại. Khí kình kinh khủng đập vào mặt, khiến cho bọn họ gần như không mở mắt ra được, tim đập mạnh từng đợt. Ngọc Vũ Quyết, người dám cản ta! Sợi tóc của Khâu Hằng dựng ngược, thân hình khôi ngô cao lớn như cuồng sư đang nổi giận. Người có tin ngay cả người ta cũng giết không? Mau cút đi! Ống tay áo của Ngọc Vũ Quyết nổ rách bung, cánh tay run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ. Hiển nhiên trong lần đối ứng vừa rồi ông đã bị thương, nhưng ông ấy vẫn đầy nghĩa khí bảo vệ trước người Lâm Bắc Thần, nghiến răng nói: Khâu trưởng lão, có gì thì từ từ nói. Lâm Bắc Thần nhất định không phải cố ý, hắn còn trẻ con lắm. Khâu Hằng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ra ngoài. Hắn vẫn còn trẻ con lắm ư? Câu này ông hay dùng để giải thích cho Khâu Lạc Dao lúc trước. Lúc này từ miệng Ngọc Vô Khuyết nói ra vô cùng châm biếm, khiến cho ông ta như muốn thổ huyết. Người chỉ là một trưởng lão phế vật vô dụng, lại còn muốn bảo vệ phế thể đó. Nếu người đã muốn chết, lão phủ sẽ thanh toàn cho ngươi. Trần Nguyên toàn thân trưởng lão truyền công Khâu Hằng banh trướng lên, quyết tâm hạ sát thủ. Hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn lại ông ta. Ông ta nhất định phải bắt được Lâm Bắc Thần chôn cùng cháu gái của mình. Ngọc Vũ Quyết điều hòa khí tức, đang định lên tiếng. Lâm Bắc Thần đưa tay kéo ông ta một cái. Lão Ngọc, tu vi của người kém lắm, đánh không đại lão già đó đâu, để cho ta thì hay hơn. Ông đột nhiên có chút muốn nhìn xem Lâm Bắc Thần bị Khâu Hằng đánh chết. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước lên phía trước. Lão bạn tử, ta đang định tính sổ với người, ngươi đã chủ động đưa đến cửa. Hắn vẫy tay nói, đến đi, để ta tiễn ngươi lên đường nào. Tiểu bối, hôm nay lão phù sẽ giết ngươi. Sầu tóc của Khâu Hằng dựng ngược, sự phẫn nộ đã khiến ông ta đánh mất tính cảnh giác nên có. Ông ta cười lạnh, tiễn ta lên đường à, khẩu khí đúng là không nhỏ nhỉ. Nếu ngươi có thể tổn thương được ta, hôm nay ngươi sẽ còn sống rời khỏi Phi Kiếm Tông. Vừa nói xong, vị trưởng đạo truyền công kia cũng đã như chớp giật lướt đến. Lực nguyên tố màu xanh trên người ông ta bành trướng lên, giống như biển hồ, tạo thành uy thế thật là lớn, khóa chặt lên Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút do dự bóp cò súng. Ngoài 7 thước, súng là nhanh nhất. Trong 7 thước, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Khâu Hằng chỉ cảm nhận được một sự báo động nguy hiểm dâng lên trong lòng. Mi tâm, cổ họng và tim trong nháy mắt để bị lưỡi dao đâm cho đau nhói. Kiếm kỹ thần bí gì mà lại mạnh như vậy? Sau khoảnh khắc hồi hộp, trong giờ khắc mấu chốt, trước người ông tăng ngưng tụng một tấm chắn nguyên tố màu xanh. Tấm chắn nguyên tố vỡ vụn, thân hình của Khâu Hằng chấn động, cánh tay trái bị nổ bay, vai phải cũng bắn ra một luồng máu. Vừa mới đối mặt, vị trưởng lão truyền công Phi Kiếm Tông đã bị thương. Tiểu táp chúng, Khâu Hằng chửi ầm lên, thân hình nhanh chóng di chuyển. Kinh nghiệm chiến đấu của ông phong phú vô cùng. Ông ta rốt cuộc cũng phát hiện được khuyết điểm của chiến kỹ có uy lực vô cùng lớn của Lâm Bắc Thần. Khoảng cách giữa những lần thi triển gần nửa hơi, hơn đã còn công kích theo đường thẳng. Khâu Hằng dùng ưu thế cảnh giới tu vi của mình toàn lực cổ động trận khí, không ngừng gia tốc, thân hình lơ lửng không cố định, lưu lại tàn ảnh liên tiếp ngay tại chỗ, mắt thường khó mà phân biệt. Lâm Bắc Thần liên tục nổ súng đều thất bại, cây đá đằng xa bị nổ nát. Đáng tiếc, nếu có bộ phận ngắm bắn thì tốt rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Uy lực của Tuyết Vực Chi Ưng rất lớn, nhưng cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để bóp cò vẫn phải có khoảng cách ở giữa. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, tay trái móc UZI ra. Cái thứ đồ chơi này có thể bắn liên thanh, hơn nữa tốc độ lại còn rất nhanh. Không ổn rồi. Ngọc Vô Khuyết lập tức nhìn ra được nguy cơ của Lâm Bắc Thần. Ông đang định ra tay giúp đỡ, nhưng nháy mắt sau đó đã nhìn được, bởi vì ông nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng thực hiện một thủ thế trông rất kỳ lạ, có lẽ là kiếm ấn. Sau đó ngón trỏ bung ra, biu biu biu biu, trường khí phá âm rất nhỏ vang lên. Trên người trường lão truyền công Khâu Hằng vốn đang di chuyển linh hoạt, đột nhiên xuất hiện nhiều vết máu. Tiếp theo ông ta giống như một con thỏ nghịch ngợm bị đá văng ra ngoài rồi cò quắp lại. Thắng bại đã phân. Khâu Hằng nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Bắc Thần còn có kiếm kỹ thuẫn phát một cách nhanh chóng đến như thế. Oanh một tiếng, thân hình khổng lồ của ông ta rơi xuống bên cạnh một tảng đá, máu như suối từ 10 vết thương trên người trào ra. Lâm Bắc Thần bước nhanh về phía trước, mái tóc đen của hắn cuồng vũ trong gió, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như đóng băng, ánh mắt lạnh thấu xương, không chút do dự bóp co súng Tuyết Vực Chi Ưng trong tay phải. Ba tiếng nổ quanh quẩn giữa thiên địa, đạn vô hình bắn vào người Khâu Hằng, lóe lên những luồng huyết quang, bắn tứ chi vỡ nát, đầu nổ tung, qua đời ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần lại dùng UZI bắn liên tiếp vài cú nữa, lúc này mới thỏa mãn thổi khói xanh toát ra từ họng súng. Đương nhiên trong mắt người khác, đây là sự khi hắn giết người, dùng động tác trang bức mà tính tiêu chí thổi ngón tay của mình. Ta đã nói rồi, ta tiễn người trên đường mà người còn không tin. Hắn thẳng nhiên nói, người một nhà thì phải đoàn tụ với nhau. Người nên gặp đứa cháu gái ác độc, hèn hạ của mình, cùng nhau đến chỗ mạnh bà uống canh đoàn viên đi. Ngay từ lúc ban đầu, Lâm Bắc Thần đã động quyết ý. Làm khó hắn thì hắn còn dễ nhận nhịn, nhưng muốn tính kế huynh đệ của hắn, hắn sẽ tiễn người lên đường. Nếu không về sau, em trai ruột của ta làm sao có thể đặt chân ở Phi Kiếm Tông được. Người không hung ác đứng không vững. Hôm nay, hắn sẽ trảm thảo trừ căn. Bốn phía đều yên tĩnh. Diện võ trường Kiếm Lai Phong lớn đến như vậy, không khí vốn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này lại đột nhiên biến thành nghĩa địa nửa đêm, im ắng đến mức tiếng ghim rơi cũng có thể nghe thấy. Không một ai nghĩ đến, đương đương là trưởng đạo truyền công tu vị tứ giai đỉnh phong Khâu Hằng tự mình đăng tràng, chẳng những không báo thù được cho cháu gái, hơn nữa lại còn chỉ trong chèo chống được nhiều hơn 3 hơi so với Khâu Lạc Giao mà thôi. Gương mặt của Liễu Phong Côn hiện lên sự chấn kinh cực độ. Ông ta đã tính sai rồi. Liễu Phong Côn đương nhiên có kế hoạch của mình. Bên trong Phi Kiếm Tông, các loại phe phái không ít, trưởng môn như ông cũng không thể tùy tiện hành động. Nhất là nhân mạch của trưởng lão truyền công Khâu Hằng uy hiếp quá lớn. Khâu Hằng chẳng qua cũng chỉ có tứ giai đỉnh phong, bản thân cũng không có uy hiếp quá lớn. Nhưng con trai Khâu Hằng là Khâu Thiên Cảnh, lại là thiên tài tuyệt diễm, huyết mạch cấp thượng dung, không thể khinh thường. Con gái của hắn Khâu Lạc Giao cũng có huyết mạch thượng dung, được các phường xem trọng. Nhất mạch Khâu Thị, hậu kinh bừng bừng phấn chấn, tiềm lực vô tận. Mấy năm qua càng lúc càng cường thế. Ngược lại Liệu Vô Ngôn không có con cái, một mình cô đơn. Đệ tử thân truyền duy nhất đã chết một cách ly kỳ vào 4 năm trước, nhân tài dưới gối tàn đụi. Nếu không phải có danh hào đệ nhất cương giả Phi Kiếm Tông, chỉ sợ vị trí trưởng môn của ông ta cũng đã bị lung lay rồi. Có được một huyết mạch phá hạn như Tiểu Bính Cam, đối với Liễu Phù Ngôn mà nói, chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần bồi dưỡng Tiểu Bính Cam có người kế tục, Phi Kiếm Tông tuyệt đối vẫn là nhân vật trong lòng bàn tay ông ta. Điều khiến cho Liễu Phù Ngôn lo lắng chính là bí mật Tiểu Bính Cam có huyết mạch cấp phá hạn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ. Đến lúc đó, các phương tất nhiên sẽ điên cuồng lôi kéo. Cho nên trước khi tin tức bị bại lộ ra, ông ta sớm để Từ Minh Cam và Khâu Hằng nhất mạch trở mặt với nhau, tuyệt đối không có khả năng giấu vết. Việc ông ta tước đoạt tài nguyên của Khâu Lạc Giao cho Tiểu Minh Cam cũng là một nước cờ như thế. Nữ nhân ngu xuẩn Khâu Lạc Giao quả nhiên đã bắt đầu làm loạn, cho nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng mà liệu Phùng Ngôn không nghĩ đến sự việc phát triển thuận lợi vượt qua sự tưởng tượng của ông ta? Một lần diễn võ, ngoài ý muốn đạt được thu hoạch lớn. Khâu Hằng và Khâu Lạc Giao bị giết chết, Khâu Thị nhất mạch bị đả kích quá lớn, càng làm cho Khâu Thiên Cảnh và Tiểu Vĩnh Cam không bao giờ trở thành một trận doanh được. Lâm Bắc Thần đã tặng cho ta một món quà lớn. Liệu Vô Ngôn nhìn thiếu niên lạnh lùng anh tuấn trên diễn võ trường, trong lòng cân nhắc được mất, cũng không tỏ thái độ ngay lập tức. Sư tổ, Khâu trưởng lão đã bị đánh chết rồi, mau đi mời Khâu Thiên Cảnh sư huynh đi. Bầu không khí trên diễn võ trường trở nên bối rối. Rất nhiều đệ tử như phát mộng, nhất là những đệ tử có quan hệ thân thiết với Khâu Lạc Giao, sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run. Ngay cả đám trưởng lão Phi Kiếm Tâm có mặt tại diễn võ trường, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho đúng. Đây cũng là lần đầu tiên có chuyện trưởng lão trong tông môn bị đánh chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Lão đệ, lần này ngươi gây họa rồi. Ngọc Vô Khuê thấp giọng nói, ngươi thời dịp đang loạn mà đi nhanh đi. Lâm Bắc Thần cầm khẩu súng người khác không nhìn thấy được, bình tĩnh nói, tại sao ta phải đi? Lão bạn tử kia muốn chết. Lục trường không phải ông ta đã nói rồi sao? Chỉ cần ta có thể gây tổn thương cho ông ta sẽ thả cho ta rời đi. Bây giờ ta đánh chết ông ta, chẳng lẽ không tính là tổn thương sao? Lúc này mà ngươi còn giảng đạo lý nữa. Ngọc Vô Khuyết liên tục thúc giục, lập tức muốn mang hắn rời đi. Lão Ngọc, ngươi đừng giả vờ ngớ ngẩn. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ. Ngươi giận ta đi, đến lúc đó ngươi chính là phản đồ phản bội Phi Kiếm Tông, ta không thể liên lụy đến ngươi được. Ngọc Vô Khuyết có chút cảm động trong lòng, nhưng ông ta lại nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp. Hơn nữa với thực lực của ngươi kém như vậy, ngự kiếm phi hành cũng không bằng người ta, trốn không thoát đâu. Đừng có sợ, cứ xem ta đây. Hôm nay, nếu ai dám đụng vào ta, ta trực tiếp tiễn người đó đi gặp Khâu Hằng. Ngọc Phổ Quyết nghe vậy thì nghĩ, cậu vật ngươi tại sao lại không bị Khâu Hằng đánh chết đi cho rồi? Lúc này, trải qua bối rối ban đầu, Trưởng đã và các đệ tử Phi Kiếm Tông đã lấy lại tinh thần, bao vây Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên vì kiêng kỵ kiếm đạo thần tích của hắn, không một ai dám bước đến, nhưng lại cũng không một ai muốn thả hắn đi. Tất cả mọi người cứ thế vây quanh hắn. Lâm Bắc Thần, người liền sát hai người Phi Kiếm Tông ta, người định bàn giao thế nào đây? Liệu Phùng Ngôn chậm rãi tách mọi người bước đến. Nghe hỏi, Lâm Bắc Thần mỉm cười, biểu hiện chẳng quan trọng. Cái này thì cũng không thể trách ta. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ yếu đến như vậy. Còn chưa đánh nhau được một trận, ta còn chưa chân chính phát lực, bọn họ đã chết rồi. Nghe qua, đây là tiếng người sao? Lão Ngọc nghe xong chỉ muốn đánh người. Liệu Phùng Ngôn thấy thế trầm giọng nói. Bất kể là thế nào, chuyện này không cách nào giải quyết được đâu. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Liễu trưởng môn, ta khuyên ngươi nên điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình, cũng đừng hù dọa ta. Nếu không ta sợ ta không cẩn thận, phản ứng quá khích để giết thêm mấy người đấy. Những vị trưởng lão xung quanh và đệ tử đều run lên trong lòng, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Lâm Bắc Thần quá yêu nghiệt. Đến bây giờ bọn họ còn chưa nhìn ra kiếm khí phá âm chứng kia công kích rốt cuộc là dùng thủ đoạn nghịch thiên gì, khiến cho trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Liễu Vùng Ngôn cao mày, người đang uy hiếp ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu thở ơ nói, người có thể hiểu là như vậy. Nghe nói Liễu trưởng môn là đệ nhất cường giả Phi Kiếm Tông, tu vi là ngũ giai, có thể xưng là tuyệt thế. Đúng lúc ta cũng muốn lĩnh giáo qua một chút. Hắn cường thế đến rối tinh rối mù rồi. Liễu Vùng Ngôn bị khiêu chiến, nhưng không hề tức giận như mọi người đã tưởng tượng. Bởi vì tư thái cường thế của Lâm Bắc Thần khiến cho ông ta có chút nhìn không hiểu. Ông ta hoài nghi, trong tay Lâm Bắc Thần thật sự đang nắm giữ một con át chủ bài kinh khủng nào đó, có thể chống đỡ được ông ta. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng thật sự quá thần bí. Năm người bước ra từ Vân Mộng Trạch, mặc kệ cấp thượng dung hay là cấp thượng hạn, hoặc cấp phá hạn, lúc đó đều mơ hồ xem người này là hạnh tâm. Nếu hắn thật sự là phế vật, hắn có thể áp đảo nhiều thiên tài đến như vậy sao? Điệu Vô Ngôn im lặng. Sư phụ, ta khuyên người không nên suy nghĩ không thông. Tiểu Binh Cảm lên tiếng chân thành nói. Người đừng vội động thủ với anh ruột của ta. Nếu không ngày này sang năm, ta chỉ có thể viếng mộ của người mà thôi. Nghiệt đồ. Liệu Vô Ngôn giận không có chỗ phát tiết. Hơn nữa, nếu những người thật sự muốn đối phó với anh ruột của ta, ta chỉ có thể phản Phi Kiếm Tông. Vậy sao hai nhà chúng ta chính là cựu địch? Ta cũng sẽ thình lình cư xử hung ác với người đấy. Tiểu Binh Cảm tiếp tục bổ đao. Liệu Vô Ngôn tức muốn ôm tim của mình. Nhiệt độ này không cần cũng được. Ông ta rất đau lòng. Trưởng môn, việc này phải nói đến. Không là sao đánh lén đệ tử đạo chủng phạm sai lầm trước. Hơn nữa vừa rồi Khâu trưởng đạo cũng đã nói, ông ấy và Lâm Bắc Thần quyết đấu công bằng, chết sống không cần lo. Nếu là quyết đấu công bằng, dĩ nhiên không thể truy cứu quá nhiều. Nếu không đang truyền ra ngoài, danh vọng của Phi Kiếm Tông của ta nằm ở đâu? Ngọc Vô Khuyết đột nhiên lên tiếng. Liễu Vô Ngôn không còn gì để nói. Đây không phải là mở mắt nói lời bịa đặt sao? Vừa rồi Khâu trưởng lão nói mấy lời này ở đâu chứ? Nhưng đây chính là một bậc thang không tệ. Thế vậy ông ta mới gật đầu thở dài nói. Ngọc trưởng lão nói rất có lý. Ta cũng nhớ kỹ vừa rồi Khâu trưởng lão cũng có nói là quyết đấu công bằng. Các vị trưởng lão, các người có nghe thấy không? Nói xong ánh mắt của ông ta quét qua. Tu vi cường giả ngũ giai tuyệt thế bùng nổ, tạo thành áp lực. Đám trưởng lão trên diễn võ trường lập tức chửi ầm lên trong lòng, nhưng ngoài miệng đều nói không sai, chính là như vậy. Khâu trưởng lão đúng là đã nói như vậy, không thể truy cứu, không thể truy cứu. Các trưởng lão liên tục phụ họa. Đám đệ tử trẻ tuổi như phát mộng, bọn họ nhớ rõ ràng Khâu trưởng lão không có nói như thế, chẳng lẽ bọn họ nhớ nhầm mà. Liễu Vô Ngôn gật đầu thỏa mãn. Anh như vậy, chuyện này ta không tiện truy cứu. Các người phái người đi thông báo cho Khâu Thiên Cảnh trưởng lão, để bọn họ hiệp thương giải quyết với Lâm Bắc Thần đi. Khâu Thiên Cảnh là con trai của Khâu Hằng, cũng là trưởng lão Phi Kiếm Tộc. Mấy ngày qua ông ta bận bế quan, thành ra vẫn chưa xuất hiện. Đám trưởng lão và các đệ tử đều nhìn nhau, không nghĩ đến trưởng môn nhân lại giở cào đánh khẽ như thế. Chuyện này cứ như vậy mà xong sao? Lâm Bắc Thần, mấy ngày nay người không được phép rời khỏi Phi Kiếm Tông. Người nhất định phải thương được, giải quyết thích đáng việc này với Khâu Thiên Cảnh trưởng lão. Khi đó người mới được tự do, rõ chưa? Liệu Vô Ngôn lại quay sang nhìn Lâm Bắc Thần? Không quan trọng. Lâm Đại Thiếu nhún vai. Dù sao thì ta tạm thời còn chưa định rời đi. Hãy đưa tâm pháp hải nạp nhất mạch cho ta, ta vốn tu luyện. Cái này gọi là được một tấc lại tiến một thước. Là cái này, đánh chết trưởng lão truyền công lại còn mặt mũi đòi cộng pháp tu luyện. Liệu Vô Ngôn hừ một tiếng. Ngọc trưởng lão, đưa cộng pháp cho hắn đi. Mọi người tản đi. Ngọc Vô Quyết áp Lâm Bắc Thần về tạp thảo phong. Ve ve ve ve ve. Tiếng ve kêu rất nhịp nhàng, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thời tiết nóng nực dường như cũng dịu đi. Lão đệ, hôm nay ngươi gây ra chuyện động trời rồi đấy. Ánh mắt của Ngọc Vũ Khuyết nhìn Lâm Bắc Thần cực kỳ phức tạp. Lúc trước ông ta mơ hồ cảm thấy tiểu tử này ẩn giấu một tay. Không nghĩ đến hắn giấu đến mấy tay. Cả ngày nằm chết dí trên đỉnh tạp thảo phong này. Một tháng không thấy nói năng, nhưng một tiếng hót lại làm kinh người. Bớt nói nhảm đi, lấy công pháp ra đây. Lâm Bắc Thần khẽ vươn tay, cũng không khách sáo với Lão Ngọc. Ngọc Vô Khuyết giao quyền tầm pháp hải nạp nhất mạch cho Lâm Bắc Thần, kiên nhẫn giảng giải con một lần cho hắn. Lão Ngọc, vì sao ngươi lại tốt như vậy với ta? Ngươi không phải... Lâm Bắc Thần nhìn ông ta. Ta khuyên ngươi đừng nên có suy nghĩ xấu, ta không thích nam nhân đâu. Ôi trời! Ngọc Vô Khuyết thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình nói. Còn không phải bởi vì ngươi thiếu tiền ta sao? Nếu như người chết, 200 lượng hồng hoang ngân kia ta biết tìm ai để đòi. Không sao, lần sau nhất định sẽ còn. Lâm Bắc Thần nói. Này lão Ngọc, ta không có tiền tiêu, người có thể cho ta mượn thêm một ít được không? Mặt của Ngọc Vũ Khuyết tái đi. Không có. Nếu ta dùng vật này để đổi thì sao? Lâm Bắc Thần nói xong, lập tức lấy ra một món quà màu đỏ như là quả táo. Cái thứ đồ chơi này đáng giá bao nhiêu tiền? Mấy ngày qua, ngày nào hắn cũng đi ăn trộm. Lâm Bắc Thần chưa hề rảnh rỗi chút nào. Thánh tâm quả. Ngọc Vô Khuyết lập tức nhảy dựng lên. Người từ đâu mà có loại quả tứ giai này? Đây là đặc sản bên trong dược viên Phi Kiếm Tông ta. Người... Ông ta lập tức nhớ đến một chuyện quái sự trong tông môn. Gần đây Phi Kiếm Tông, Chỉ Hoa, Lãnh Ngừng trưởng lão đột nhiên nổi điên, nhìn thấy người đã chửi. Có người bảo làm mãn kinh trước thời hạn, cũng có người nói là đến tháng. Càng có tin tức ngầm, nó là có tiểu tặc ăn trộm mất thánh tâm quả do đệ nhất mỹ nữ tông môn bồi dưỡng, dẫn đến tính tình không ổn định. Chẳng lẽ là... Ngọc Vô Quyết nhìn Lâm Bắc Thần chấn kinh. Sự viên của Lãnh Ngừng trưởng lão là do người trộm mà. Nói cái gì thế? Lâm Bắc Thần bất mãn nói. Người có huyết mạch thần thánh đế hoàng như ta, sao có thể nói đi ăn trộm là đi ăn trộm được? Rốt cuộc người có lấy hay không? Lấy chứ. Ngọc Phổ Quyết không chút do dự đưa ra 200 lượng hồng hoang ngân. Bên ngoài định giá một quả thánh tâm quả là 252 lượng hồng hoang ngân. Ta cho người 200 lượng. Dù sao cái này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Thành giao. Lâm Bắc Thần cũng không muốn nghiền ép vị bằng hữu duy nhất của mình ở vì kiếm tầm quá ác. Còn xin nữa không? Ngọc Vô Khuyết mấy tiếng đã ăn hết thánh tầm quả. Ngay cả hột cũng nuốt luôn. Càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ông ta. Người còn tiền không? Ta có thể đi mượn. Ngọc Vô Khuyết vỗ ngực. Nhiều năm như vậy, nhân duyên của ta bên trong Phi Kiếm Tông cũng không tệ lắm. Người có tiền, ta có quả. Lâm Bắc Thần cười nói, mau đi mượn tiền đi. Ngọc Vô Khuyết là một người có năng lực, hành động rất mạnh. Lập tức không nói hai lời, quay người ngự kiếm phi hành, phóng lên tận trời, rời khỏi Tạp Thảo Phong, hứng thú bừng bừng đi vay tiền. Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt đồng tình nhìn theo hướng Lão Ngọc biến mất, nhắc đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm. Đoán chừng Lão Ngọc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra ông sẽ không còn bằng hữu ở Phi Kiếm Tông nữa. Tiễn Lão Ngọc xong, Lâm Bắc Thần dựng lều vải dã chiến ngoài trời. Hắn nằm bên trong bắt đầu tổng kết được mất trận chiến ngày hôm nay. Nhân viên súng ống sau khi thăng cấp rất đáng tin. Tuyết vực chi ưng có thể đả thương cường giả tứ giai, UZI cũng có thể trọng thương cường giả cùng cấp bậc. Điều này đồng nghĩa với việc những khẩu súng trường tấn công như AK-47 M416 đủ để uy hiếp cường giả tuyệt thế ngũ giai. Về phần mấy loại vũ khí tầm xa có sát thương cao như 98K hay AVKM, cường giả trên ngũ giai nhất định cũng có thể giết chết. Có súng trong tay, ta có cả thiên hạ. Cho dù chiến kỹ của huyết mạch thần thánh đế hoàng thiếu thốn, truyền thừa tan lụi, ta cũng không sợ. Cái đám súng ống này còn mạnh hơn so với chiến kỹ mạnh nhất. Ta có thể dùng chúng tạo ra một con đường độc nhất vô nhị cho chính mình. Lâm Bắc Thần rất là hưng phấn. Hắn đã nhìn thấy hình thức ban đầu đại sát tứ vương của mình. Điều duy nhất cần bổ sung chính là phải tranh thủ thời gian gia tăng cường độ chân khí của bản thân. Hỗn độn quy nguyên khí là một loại. Hiện tại cảnh giới chân khí của hắn đêm qua chính là nhị giai. Súng ống cũng cần phải có đạn, chính là dùng chân khí biến thành. Nếu chân khí không đủ, các phải cương xa chân chính hay là đối thủ có chuẩn bị hoặc loại hình quần chiến. Chân khí tiêu hao hết, đạn bắn thì hết thì xem như tịt ngoài rồi. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra, quét hình quyển sách tầm pháp hải nạp nhất mạch, tạo thành ứng dụng tương ứng trên điện thoại, sau đó tải xuống bắt đầu tu luyện. Đương nhiên là nằm chơi tu luyện. Về sau hắn đóng ứng dụng bắt đầu đi dạo ta vào. Hồng hoang ngân trong tay chưa có nhiều, tạm thời không mua được AK-47. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định mua lựu đạn. Hắn mua 2 quả đạn lửa và 2 quả bọc khói, tốn 150 lượng hồng hoang ngân. Số tiền còn dư xem như là pin cho điện thoại di động vậy. Mấy ngày sau, hắn cứ bình thản mà trôi qua. Lực chú ý của Lâm Bắc Thần tập trung về việc tu luyện tầm pháp hài nạp nhất mạch. Môn công pháp này không hổ danh là cơ sở tu luyện hạch tâm của đại tông môn nhân tộc Phi Kiếm Tông. Hiệu quả không ngoài dự liệu, còn mạnh hơn so với ngũ khí triều nguyên quyết một bậc. Hàng ngày đi trộm quả tăng thêm cho chủ truyện. 15 ngày sau, tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã vững vàng tiến vào cảnh giới tam giai. Chân khí hỗn độn quy nguyên khí giống như tiểu hà chảy xuôi trong cơ thể. Tiến độ tu luyện có thể nói là rất nhanh. Lâm Bắc Thần cho rằng, thêm một tháng nữa, hắn bước vào tứ giai cũng không khó. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Tiên Vô Danh vẫn đi sớm về quy như cũ, biểu hiện cứ đánh là đánh lút. Lâm Bắc Thần cũng lời quan tâm, mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm. Hắn càng lúc càng cảm thấy, trước đó cầu nữ thân chỉ là ngụy trang. Thân phận của nàng thật không hề đơn giản. Nhiều trường đã bị đánh cướp như vậy. Đến bây giờ Phi Kiếm Tông có thể nói là toàn diện giới nghiêm, nhưng vẫn chưa phát giác nàng ta chính là đại tổng sư một côn kia. Điều đáng tiếc nhắc tới chính là Ngọc Phổ Khuyết cũng không đến tạp thảo phòng nữa. Mà cho đến trước khi xuất phát đến Triều Thiên Khuyết tham gia đại hội võ thuật đệ tử đại tân sinh tông môn nhân tộc một ngày, Long Ngọc toàn thân tử khí mới xuất hiện trên đỉnh Tào Tạp Phong. Tinh thần ông ta uể oải giống như đang thất tình. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta đến đón ngươi cùng đến Triều Thiên Khuyết xem náo nhiệt. Lão Ngọc hữu khí vô lực nói. Lão Ngọc, ông làm sao thế? Lâm Bắc Thần quan tâm hỏi han. Ngọc Phổ Khuyết thở dài, vô cùng phiền muộn nói. Thầy già, cả đời người đúng là nhàm chán, nhưng cũng rất tàn khốc. Vĩnh viễn cũng đừng quá chờ mong vào người khác. Hồng trần cuồn cuộn, có mấy ai có thể xưng là tri kỷ chứ? Này này, nói tiếng người đi. Lâm Bắc Thần nói. Ngọc Phổ Khuyết hấp một ngụm rượu, lại nói. Bình thường ta rất nhiệt tình vì lợi ích chung, thích làm việc thiện, cho rằng nhân duyên của mình không tệ. Ta cứ nghĩ ta có rất nhiều huynh đệ thật lòng trong Phi Kiếm Tông. Cho đến lần này khi ta đi vay tiền, ta mới phát hiện, ê chà, bây giờ ta không có bằng hữu ở Phi Kiếm Tông rồi. Lâm Bắc Thần nghe xong tức cười gần chết. Nhìn thoáng một chút đi, mọi chuyện nên nhìn theo chiều hướng tốt mà. Hắn chân thành an ủi nói, ngươi cũng chẳng có người bạn nào bên ngoài Phi Kiếm Tông mà. Ngọc Phổ Khuyết đứng hình, ta cầu xin ngươi làm người một chút có được không? Tốt xấu gì ông cũng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần thời gian dài như vậy, xem như đã quen với việc bị Lâm Bắc Thần đâm dao. Ông lại uống thêm mấy ngụm rượu, lại nói chính sự đi. Vận khí của ngươi đúng là tốt, còn trai của trưởng lão Huyền Công Khâu Hằng là Khâu Thiên Cảnh vẫn luôn bế quan, cho nên không đến tìm ngươi gây chuyện. Chờ ngày mai rời khỏi Phi Kiếm Tông, ngươi cũng đừng có trở về, ở bên ngoài tránh một thời gian. Khâu Thiên Cảnh chính là kỳ tài ngút trời, rất khó đối phó. Lần này bế quan kết thúc, sợ rằng hắn sẽ bước vào ngũ giai đấy. Lời còn chưa dứt, từ hướng Thiên Cảnh phòng Phi Kiếm Tông truyền đến tiếng nổ kinh người. Lực quyền tố mình bông giống như biển cả đại dương phun trào mãnh liệt. Một tiếng thét dài vang lên. Kiếm khinh quyền tố phá không mà đến. Rốt cuộc thì ta cũng tiến vào ngũ giai rồi. Một âm thanh bá khí phách lối giống như cửu thiên kinh lôi từ hướng Thiên Cảnh phòng truyền đến, chấn động vô số dãy núi Phi Kiếm Tông. Toàn phong run rẩy. Ngọc Phổ Khuyết ngây cả người. Lâm Bắc Thần không còn gì để nói, quay sang nhìn lão Ngọc hùng hằng nói, miệng quả đen, ta chính thức tuyên bố, bây giờ ngươi đã mất đi người bạn cuối cùng ở Phi Kiếm Tông. Khâu Thiên Cảnh đã xuất quan. Sắc mặt của Ngọc Phổ Khuyết thay đổi, hắn đã tiến vào ngũ giai. Mấy ngày qua, Khâu Thị Nhất Bạch đã nén giận, chính để chờ hắn xuất quan. Đoán chừng chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đến tìm ngươi thôi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, xem ra ta lại sắp tạo sát nghiệt rồi. Ngọc Phổ Khuyết thì nghĩ, lão đệ, người hơi chủ quan rồi đấy, ta khuyên người không nên kinh thường. Khâu Thiên Cảnh không phải Khâu Hằng, cương giảng cũ dài rất đáng sợ, người không tưởng tượng được đâu. Mặc dù cũ dài và tứ dài chỉ thuộc kém nhau có một chữ, nhưng tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Ngọc Phổ Khuyết không thể không nghiêm túc nhắc nhở. Thật sao? Vậy người nói một chút đi, rốt cuộc ngũ giai mạnh ở đâu? Lâm Bắc Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ. Ngũ giai là một nấc thang rất khó tiến vào. Một khi đã bước vào, đồng nghĩa với việc trần khí có thể từ hư nhập thực, có thể thôi động chiến kỹ cấp tông chủ, được xưng là cường giả cấp tông chủ. phật tài một cái cũng giống như khai sơn phá thành diệt địa. Ở thanh phủ giới này cũng chỉ có cường giả cấp tông chủ mới có thể được xưng là cường giả tuyệt thế. Khi Ngọc Vô Khuyết giải thích, giọng nói tràn đầy vẻ hướng tới. Cấp tông chủ sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, từ hư nhập thực là có ý gì? Nói một cách đơn giản, võ giả trước ngũ giai tu luyện chân khí đều là hư khí. Cái gì gọi là hư khí? Chính là độ cô đọng không đủ. Mặc dù có thể cường hóa bản thân đã thương địch thủ, nhưng đó giống như là một chảo cát, một sợi sương mù, có hình mà không có chất, khó mà cụ thể được. Ví dụ như ngày đó, mặc dù Khâu Hằng có thể lợi dụng chân khí bản thân ngưng tụ thành thuẫn, nhưng dù sao thì ông ta cũng chỉ là đỉnh phòng của tứ giai, còn chưa tiến vào ngũ giai. Chân khí chính là hư khí, thanh thuẫn biến cưỡng ngưng tụ ra không ngăn được kiếm khí của ngươi, cho nên mới bị người phá thuẫn gây trọng thương. Tuy nhiên, nếu đổi lại là cường giả ngũ giai, chân khí cô đặc từ hư nhập thực ngừng luyện ra tấm chắn nguyên tố, hẳn là có thể ngăn cản được công kích kiếm khí của ngươi. Ngọc Vô Khuyết giải thích rất kỹ càng. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Nguyên lý rất là đơn giản. Khi tiến vào ngũ giai, chân khí trong cơ thể cô đọng tăng lên, cường độ cũng theo đó mà tăng vọt, cứng cáp hơn. Như Lão Ngọc người vừa nói, ngũ giai chính là cấp tông chủ. Vậy có phải trên cấp tông chủ còn có cường giả tầng thứ cao hơn tồn tại không? Lâm Bắc Thần muốn mau chóng làm rõ ràng hệ thống võ lực của thế giới này. Ngọc Phù Khuyết gật đầu nói, tiến vào ngũ giai coi như tiến vào cánh cửa cấp tông chủ. Từ ngũ đến cửu giai chính là tông chủ cửu bộ. Vượt qua cửu bộ sẽ bước vào thập giai, chính là cấp lãnh chúa. Toàn bộ thành phủ giới chỉ có một vị cường giả cấp lãnh chúa, chính là quyết chủ Vương Triều Thiên Quyết, Vương Tư Siêu đại nhân. Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên, tiếp tục hỏi, thế trên cấp lãnh chúa thì sao? Trên cấp lãnh chúa là vực chủ, cấp độ này cách chúng ta quá xa, có lẽ khổ tu cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Cho nên người cũng đừng nghĩ đến, chỉ tăng thêm phiền não trong đầu thôi. Ngược lại vị huynh đệ Tiểu Bính Cam kia của ngươi, nồng độ huyết mạch cấp phá hạn kinh thế hãi tục, nếu cơ duyên thỏa đáng, có lẽ có một ngày nào đó có thể đạt đến trình độ này. Ngọc Vô Khuyết vừa nói vừa thở dài. Ông chưa hề hy vọng xa vời về loại cảnh giới đó. Đối với cường giả võ đạo nhân tộc thành phủ giới, đó là một cấp độ trong truyền thuyết, nằm ngoài tầm với, còn muốn mơ cũng không dám mơ. Này Lão Ngọc, ta phải nói ngươi, người lúc nào cũng sợ hãi. Chúng ta là võ giả, vốn nghịch thiên mà đi. Những người nghịch thiên mà đi, cảnh giới đó, người cũng nghĩ không dám nghĩ. Người sẽ vĩnh viễn không có cách nào với tới. Cách gọi là đặt mục tiêu càng cao sẽ đạt được kết quả càng tốt. Mục tiêu trung bình sẽ đạt kết quả thấp. Mục tiêu thấp thì sẽ không được cái gì. Người cần đặt cái sense of purpose lên cao lên. Càng thành tựu của người sẽ càng cao. Người không thể xem nhẹ chính mình được. Lâm Bắc Thần thầm ra vẻ, hận không thể rèn sắt khi còn nóng. Ngọc Vô Khuyết tò mò hỏi, sense of purpose là cái gì? Chính là chí hướng đó mà. Lâm Bắc Thần nói, người lập chí truy cầu cảnh giới cấp vật chủ. Có lẽ có một ngày ngươi có thể đặt chân trên cấp lãnh chúa thì sao? Không cầu thì làm sao biết mình không làm được? Nghe vậy Ngọc Phố Quyết cười khổ. Ông hiểu đạo lý này, nhưng có một số việc không phải biết đạo lý là có thể làm được. Trên cấp vật chủ còn có cảnh giới gì nữa không? Lâm Bắc Thần đánh vỡ nồi đất hỏi cho đến cùng. Ngọc Vô Khuyết lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Người võ đạo cấp vực chủ trở lên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cũng đừng nên mơ tưởng xa vời. Nên trước tiên nghĩ một chút làm cách nào đối phó với Khâu Thiên Cảnh đi. Điều này thì đơn giản thôi, cho ta mượn thêm ít tiền, tất cả sẽ không thành vấn đề đâu. Lâm Bắc Thần đưa ra yêu cầu. Người muốn mượn tiền đi đường sao? Ngọc Phổ Khuyết gật đầu. Thôi được, con được giãn được mới là tuấn kiệt. Ta còn áp đáy hòm 400 trượng hồng hoang. Người cầm đi đi, tranh thủ thời gian rời khỏi Phi Kiếm Tông, tìm chỗ nào đó mà trốn. Lúc nào phòng thành qua đi rồi hãng nói. 400 lượng hồng hoang ngân bay ra trước mặt Lâm Bắc Thần. Cho dù da mặt Lâm đại thiếu dày như vậy, tầm đen cũng không thưa gì người khác, nhưng cũng không khỏi sững sờ. Lão Ngọc à, người có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Chẳng lẽ Chẳng lẽ ngươi không sợ ta quỳ tiền bỏ trốn không quay về nữa sao? Ngọc Vô Khuyết thản nhiên nói, dù sao thì ta cũng không còn bằng hữu chân chính ở Phi Kiếm Tông. Lâm Bắc Thần ngươi còn coi ta là ngươi, vậy cứ để ta lạm phạm ngu xuẩn một lần xem sao. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục giả mộng từ chối. Hắn vỗ vào áo của Lão Ngọc, sau đó thu 400 lượng hồng hoang ngân vào trong. Bây giờ không cần bị quan như thế. Lâm Bắc Thần lại lên tiếng nói, ta nói cho ngươi biết một bí mật, cương giả cấp tông chủ ngũ giai ta cũng có thể thịt được. Về sau Phi Kiếm Tông này ta bảo kê cho ngươi. Trên Thiên Cảnh Phong, Khâu Thiên Cảnh đốt giấy để ta quỳ lại lão phụ thân của mình trong đình đường, sau đó đến trước quan tài của con gái Khâu Lạc Dao. Nhìn con gái của hắn nằm đó dường như đang ngủ vậy, ông ta thật lâu vẫn không lên tiếng. Các nhân vật chủ chốt của Khâu thị nhất mạch đều tập trung trong đình đường, đợi Khâu Thiên Cảnh vùng cánh tay hô lên sẽ lập tức tiến đến tạp thảo phong chém tên cuồng đồ kia. Nhưng biểu hiện của Khâu Thiên Cảnh lại rất tỉnh táo. Ông ta thông qua lưu quang nguyên tố kính quan sát cảnh tượng chiến đấu trên diễn võ trường hôm đó, cẩn thận phỏng đoán chiến kỹ và năng lực của Lâm Bắc Thần. Người này rất là khó đối phó, ngay cả tu vi ngũ giai cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương. Hơn nữa thái độ của trưởng môn Liễu Vô Ngôn cũng đã nói lên một vài vấn đề. Chuyện này ẩn tàng tin tức đằng sau tuyệt đối không hề đơn giản. Có lẽ là cạm bẫy đang chờ ông ta nhảy vào. Khâu Thiên Cảnh càng nghĩ, trong lòng lại càng sáng như gương. Ông ta cố gắng kiềm chế thù hận và phẫn nộ của mình, giúp bản thân tỉnh táo lại. Ta nói cho mọi người biết, không được đến tạp thảo phong, cũng không được vọng động, hết thảy cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Các người hãy thả ra phong thanh của ta. Mối thù giết cha giết con không đội trời chung, nhưng Khâu Thiên Cảnh ta vẫn không bao giờ quên lợi ích tông môn làm đầu. Không vì lúc này mà làm phân tâm ra sự. Chờ đại hội võ thuật đại tần sinh tông môn dân tộc kết thúc, ta sẽ chiến một trận công bằng với Lâm Bắc Thần, chấm dứt ân cừu. Khâu Thiên Cảnh chậm rãi nói. Mọi người trong linh đường nghe xong tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy mà còn có thể nhịn được. Không thể không nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã là 5 ngày sau. Lấy trưởng môn Trần Liễu Vô Ngôn làm chủ, cùng với Khâu Thiên Cảnh, Lãnh Ngưng, Ngọc Vô Khuyết, các trưởng lão Phi Kiếm Tông cùng với 6 đệ tử tần sinh bao gồm Tiêu Bính Cam, cộng thêm 2 kẻ ngoại lai đi xem náo nhiệt là Lâm Bắc Thần và Khâu Thiên Cảnh, tổng cộng 36 người đại diện cho Phi Kiếm Tông ngự kiếm phi hành rời khỏi Kiếm Lai Phòng. Một đoàn người tiến đến đệ nhất thế lực nhân tộc võ đạo Thành Vũ Giới, Triều Thiên Khuyết để tham gia đại hội thi đấu, lên đường bình an vô sự. Một ngày sau đó, mọi người đã đến Vân Quyển Sơn Mạch của Triều Thiên Khuyết. Bên ngoài đã sớm có đệ tử Triều Thiên Khuyết chờ đợi dẫn đường. Đoàn đại biểu Phi Kiếm Tông đã được dẫn vào trong sơn môn, sắp xếp ở khu khách dịch. Lúc này Vân Quyển Sơn Mạch tập trung toàn bộ đại diện tông môn nhân tộc nhập lưu Thành Vũ Giới, có thể nói là phong vân dũng động, quân hùng tất trí. Ngoài ra còn có một số đại diện thế lực thú tộc lớn cũng chạy đến, đúng là một đợt thịnh hội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ đại diện trong cụ đại bồn phái như Tần Thủy Cung, Thánh Thủy Tông, Đoạn Long Đảo cũng sẽ tuần tự có mặt. Trên đường đến khách dịch, Lâm Bắc Thần vẫn luôn nhìn chăm chăm vì trưởng lão thục nữ dáng người chập chờn của Phi Kiếm Tông đang đi đằng trước. Mẹ kiếp, cái chân này, cái eo này, cái mông này giang ra thì ôi trời. Trước đó bởi vì ngự kiếm đi đường, thành ra hắn không chú ý đến Phi Kiếm Tông có đại mỹ nhân. Nữ trưởng lão kia khi đi lại, thân hình như thủy xà lắc lắc, bờ mông đồng đưa qua lại, đôi chân dài vung lên đều đều, có sức quyến rũ cùng một cây điệu yếu ớt đùng đưa trong gió. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán, trên thế giới này quả nhiên không thiếu cái đẹp, mà là thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp. Người nhìn cái gì vậy? Đứa trưởng đạo quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Nếu mà còn nhìn nữa, ta móc mắt của người cho chó ăn. Điều này có thể trách ta sao? Dáng dấp của người giống như là thiên tiên, chẳng lẽ người không nhận ra à? Lâm Bắc Thần khí thế không thua, phản bác ngay tại chỗ. Ta cũng không còn có cách nào. Ta bẩm sinh có cặp mắt giỏi về phát hiện cái đẹp, không cẩn thận bị dáng người của người thu hút rồi. Người... Nữ trưởng lão cũng ngẩn người, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại. Chưa có người nào dám tán dương nàng ngay trước mặt nàng như thế. Các trưởng lão vì kiếm tông khác và các đệ tử đều âm thầm mở to mắt. Cái tên Lâm Bắc Thần này đúng là đang đổ tự, ngay cả mặt mũi cũng không cần, lại đi chọc ngay tổ ong vỏ vẽ, là trưởng lão Lãnh Ngưng, tính tình đang không ổn gần đây. Thế nhưng nàng ta lại không truy cứu, đúng là kỳ lạ. Vị đại mỹ nhân cấp tiền trước kia là ai? Lâm Bắc Thần hạ giọng hỏi Ngọc Vũ Khuyết bên cạnh. Đao Ngọc tiến sát bên tai Lâm Bắc Thần, âm thanh giống như đang từ dưới mông phát lên. Chính là trưởng lão đan dược Phi Kiếm Tông, Lãnh Ngưng. Lâm Bắc Thần lập tức rùng mình một cái. Lãnh Ngưng, nông trường Lãnh Ngưng. Nông trường mà ngày ngày hắn đi trộm, đây là địa bàn của đại mỹ nhân kia. Sớm biết nàng ta đẹp như thế, hắn nên trộm nhiều hơn một chút. Một lát sau, mọi người đã đến khu khách dịch Phi Kiếm Tông, cũng được xem là tông môn có tên tuổi ở thành phố giới. Trụ sở tất nhiên không kém. Tiền viện hậu viện chiếm diện tích mười mấy mẫu. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn và các trưởng lão ở trong những căn phòng rộng rãi sáng sủa, lại còn có cửa sổ nhìn ra hồ nước. Năm đệ tử còn lại thì mỗi người một gian xương phòng. Chỉ có Lâm Bắc Thần là Kiếm Tuyết Vô Danh là được phân phối đến tạp vật phòng hậu viện. Cũng không có cách nào, nhân viên ngoài biên chế thì không được chào đón. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không coi trọng điểm này. Kiếm Tuyết Vô Danh ngược lại không hài lòng, cứ hùng hổ giật giày Lâm Bắc Thần ra ngoài thuê khách sạn sang trọng, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần trong tay đang thiếu tiền trực tiếp từ chối. Mọi người thu xếp xong chưa được bao lâu, Kiếm Tuyết Vô Danh đã cầm theo Hắc Côn không kịp chờ đợi ra ngoài giải dầu. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn và đệ tử thần truyền Tiểu Vĩnh Cam cũng ra ngoài tiếp khách, chủ yếu là giới thiệu các mối quan hệ của mình cho Tiểu Vĩnh Cam trải đường đi cho hắn. Các vị trưởng lão khác cũng đều có bạn trong triều Thiên Khuyết, vì thế tất cả đều ra ngoài. Quyền Vân Sơn Mạch rất náo nhiệt, có cảm giác giống như đại hội võ lâm được tổ chức. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng là người có cố gắng. Hắn nằm trên tấm phản cứng trong tạp vật phòng, không chút do dự, lấy điện thoại, mở nông trường vui vẻ ra, bắt đầu đi trộm thức ăn. Không ngoài dự liệu của hắn, bản đồ nông trường theo vị trí của hắn thay đổi mà đổi mới theo. Phương vị biểu hiện nằm ở Vân Quyển Sơn Mạch. Không tìm được nông trường của đại thục nữ trưởng đáo Lãnh Ngưng, Lâm Bắc Thần lục soát một phen, lập tức có phát hiện mới. Vân Quyển Sơn Mạch không hổ danh là sơn mạch linh phúc của đệ nhất tông môn nhân tộc thành vũ giới. Nông trường rất nhiều, tổng cộng có 4 nông trường có thể trộm đồ như nông trường Đinh Không Bất Nhị, nông trường Hoa Bất Phàm, nông trường Bộ Dung Thiên Thư, nông trường Tùy Bán Mộng. Trong đó quy mô nông trường Tùy Bán Mộng là lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất, mọc tốt nhất. Nhưng điều đáng tiếc chính là Tùy Bán Mộng rất vô sỉ. Trong nông trường nuôi một con chó, thái độ rất hung dữ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không trộm nông trường này đầu tiên. Hắn trộm qua một lần nông trường Hoa Bất Phàm, Đinh Bất Nhị và Mộ Dung Thiên Thư, đạt được 6 chủng loại với hơn 40 linh dược. Thảo quả cũng không biết tên. Nhìn không khác gì rau quả nhỉ? Trong lúc hắn đang chuẩn bị dùng ứng dụng quét trong điện thoại quét qua một lần, có tiếng gõ cửa vang lên. Là ta. Âm thanh của Ngọc Vô Khuyết truyền đến. Lâm Bắc Thần cất mấy thứ rau quả của mình đi, bước ra mở cửa. Lão Ngọc, ngươi không đi thăm bạn của mình sao? Ngươi chạy đến kho củi của ta làm gì? Ta còn không phải lo lắng ngươi một mình cô độc tịch mịch sao? Lão ca ca ta mang ngươi ra ngoài trải nghiệm chút việc đời. Ngọc Vô Khuyết nhiệt tình mời. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình vạch chân. Nói thật đi Lão Ngọc, có phải là người lăn lộn quá kém, không có bạn ở Vân Quyển Sơn Bạch này, thành ra mới đến tìm ta đúng không? Ta... Ngọc Vô Khuyết trực tiếp chửi to trong lòng. Hai người rất nhanh ra ngoài. Đường đi chung quanh khu khách dịch rất náo nhiệt. Ngoài trừ những cửa hàng cố định, đầu đầu cũng có thể thấy những quầy hàng rong bán đủ loại đồ thất loạn bát tao. Có bình khí vết rỉ loang lổ. Ông chủ nói là thần bình thất lạc của lãnh chủ. Còn có mấy cọng trào héo úa. Chủ quan nói đây là cỏ linh lùng sinh thái. còn con đê hoàn đen thui giống như đã dính bẩn. Người bán chắc chắn đây chính là đan khí thành phẩm được phát hiện trong di phủ của một vị cường giả huyết mạch đan y ngũ giai. Ngoài ra các loại võ công tầm pháp bí tịch còn có mãi nghệ thuần thú có thể thấy được ở khắp nơi, đúng là náo nhiệt. Lâm Bắc Thần cảm khái một câu. Ngọc Vũ Khuyết nói, Triều Thiên Khuyết là đệ nhất thế lực nhân tộc thành phủ giới. Dưới được ảnh hưởng của bọn họ, trong khoai vân quyển sơn mạch đều vô cùng phồn hoa. Võ giả nhân tộc xem nơi này là thánh địa. Nhiều người náo nhiệt cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần có rất nhiều nhân vật võ đạo nhân tộc cỡ lớn tập trung thì sẽ có vô số người tụ đến, hoặc là giao dịch, hoặc là tìm cơ duyên. Ta dẫn người đến đây cũng chính là vì nguyên nhân này. Có lẽ người sẽ gặp được một số cao nhân thế ngoại, vận khí tốt, gặp được manh mối về hồi hồn thuật hoặc hồi hồn vật. Như thế, chuyến đi này sẽ không tệ. Lão ca có lòng rồi. Lâm Bắc Thần cảm động nói. Bây giờ ngươi có thể mượn chúng ta ít tiền không? Ngọc Vũ Khuyên thiếu chút nữa đảo té ngã xuống đất. Không phải ta mới cho người 400 lượng hồng hoang ngân sao? Ông ta chất vấn. Chẳng lẽ hàng ngày người ăn bạc thay cơm mà? Mặc dù không phải ta ăn bạc thay cơm, nhưng cũng không khác gì bao nhiêu. Lâm Bắc Thần nói. Số vàng vận trước đó, cộng thêm tiền tiết kiệm trong tay, hắn đã mua một cây AK-47 phong thân, chính là chuẩn bị cho hành trình đến Vân Quyển Sơn Mạch. Bây giờ hắn đang rất là thiếu tiền. Hai người đi trên đường, bất tri bất giác đã xuống dưới chân núi. Đằng trước có một ngôi chợ giao dịch cỡ lớn, là chợ đen lớn nhất ở Vân Quyển Sơn Mạch. Rất nhiều đồ vật thiên hình vạn trạng đều có thể nhìn thấy ở đây. Ngọc Vũ Khuyết dẫn Lâm Bắc Thần vào chợ. Cái chợ này chiếm diện tích không nhỏ, không khí thì ồn ào, giống như mấy ngôi chợ bán giá súc, nhưng lại tràn đầy sức sống. Có người mang mặt nạ, có người mặc áo bào trùm mũ đi tới đi lui. Chợ này không có quầy hàng cố định. Rất nhiều người trải rộng một tấm vải đen dưới mặt đất, đặt đồ vật muốn bán lên trên, ghi rõ giá cả, hoặc là đồ muốn đổi. Không ai nói câu nào, cũng không lên tiếng mời chào, cứ lặng lặng mà chờ. Đi chưa được mấy bước, đằng trước đã truyền đến tiếng cãi vã. Xì, ngươi chỉ là một tên dân đen, huyết mạch cấp hạ dung, mà cũng dám tranh giành đồ vật với ta, ngươi muốn chết à? Một âm thanh ngang ngược chấn động không khí, vô cùng hung ác. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Âm thanh này nghe rất thân thiết, nghe xong lập tức biết được là hoàn cố ác bá từ đầu đến, rất hợp với tính cách nguyên tác của hắn lúc trước. Nghĩ lại từ khi hắn quật khởi ở Vân Mộng Thành, hắn lập tức bị gánh nặng về danh tiếng, thỉnh thoảng phát bệnh não tật, trò đã ghiền. Về phần hắn vốn là một tên hoàn cố khắp nơi trêu chọc mấy phụ nữ đàng hoàng, mặc váy hoa, ngực phình to, thật sự rất khó mà thực hiện. Lúc này nghe được giọng điệu ác bá đó, hắn có cảm giác giống như gặp được người thân. Đi qua đó xem náo nhiệt đi. Hắn kéo tay Ngọc Phổ Huyết, hứng thú bừng bừng chạy đến. À, cái tên này. Đầu của Ngọc Vô Khuyết như muốn to ra. Người cũng là người có thân phận, có địa vị. Tại sao còn thích tham gia náo nhiệt đến như thế? Hai người tiến về phía trước hơn 30 mét. Đằng trước có một đám người đang chen chúc. Có một số người đang xem náo nhiệt. Lập tức cả hai không chút do dự mà chen vào. Hai người nhìn thấy bên cạnh một quầy hàng chỉ là một tấm vải đen không lớn. Chủ quán đang ngơ ngác ngồi. Một đám đệ tử mặc áo giáp bằng da của Thần Thủy Cung đang vây quanh hai chị em mặc đồ bình thường, hung hổ, lớn tiếng của trách. Tuổi tác của hai chị em kia không lớn. Cả hai giống như là hai con chim cút nhỏ vì một đám sói đói vây quanh, không khỏi run lẩy bẩy. Cỏ này là do chúng ta chọn trước mà, là chúng ta... Tuy em trai cao lắm, cũng chỉ 7 tuổi, mi thành bộc tú, làn da trắng nõn giống như con em nhà giàu, gương mặt đỏ bừng do kìm nén, biểu hiện không phục. Trên mặt còn có dấu bàn tay, khóe miệng rỉ ra một vết máu, hiển nhiên là vừa bị ăn đòn. Người chị kia khoảng 13-14 tuổi, mặc trên người chiếc váy trắng, dáng người không cao, nhưng mái tóc đen dài, gương mặt còn óng ánh hơn cả bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo như khắc. Nhất là cặp mắt vừa to lại vừa tròn, đuôi mắt tính nhếch lên, ánh mắt thanh tịnh giống như cất giấu tinh hà, có một sự linh hoạt không nói ra được. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến ở khu chợ đen này lại có thể nhìn thấy thiếu nữ đẹp như vậy, giống như tiểu lưu đi bước ra từ mấy quyển truyện manga. Thiếu đứng hẳn trước người đứa em trai của mình, đau khổ cầu khẩn. Các vị thiếu hiệp, mong các người thương xót. Buổi còn này rất quan trọng đối với chúng ta. Chị em chúng ta đã tìm đó hơn một tháng ở cái chợ này rồi. Lần này cũng là lúc chúng ta tìm được trước. Chủ quán cũng đã đồng ý bán cho chúng ta. Mong các người giơ cào đánh khẽ. Ta không giơ cào đánh khẽ đấy. Người làm gì được ta nào? Đệ tử dẫn đầu thần thủy cung tên là Nam Cung Ngang Chí. Ánh mắt dài hẹp của hắn có chút nheo lại, cười lạnh nói. Dân đen huyết mạch thấp kém lại muốn tranh giành với ta, muốn chết à? Tiểu lô ly quỷ bịch xuống đất, dập đầu rầm rầm. Đại hiệp, ta van ngài, ta xin ngài. Người càng xin ta, ta lại càng không cho ngươi đấy. Nam Cung Ngang Chí khoanh tay trước ngực. Ta không sợ nói cho người biết, cái thứ có rách này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với ta. Ta thậm chí cũng không biết nó tên gọi là gì. Nhưng ta lại thích nhìn các ngươi cầu khẩn mà không còn cách nào. 7-8 tên đệ tử thần thủy cung chung quanh đều cười rộ lên. Thần thủy cung là đại tông môn nhân tộc. Lực ảnh hưởng của nó rất lớn. Vì thế mặc dù những người xem náo nhiệt chung quanh đều cảm thấy hai chị em nhà kia rất đáng thương, nhưng cũng không dám mở miệng hỗ trợ. Chứ đừng nói chi là ra tay giúp đỡ. Hôm nay tâm trạng của ta, Nam Cung Sư Huynh, đúng là không tốt. Coi như các người không may đi. Người chính là một túi giả tốt. Nếu không, người thay đổi phương thức cầu Nam Cung Sư Huynh đi. Chà chà, Nam Cung Sư Huynh ra tay hung ác lắm. Sợ là tiểu nha đầu này không chịu nổi. Vừa mới tiến hành được một nửa, nó muốn mất mạng rồi. Năm đệ tử thần thủy cung ở bên cạnh hạ hệ trêu chọc, đe dọa hai chị em nhà kia vài câu. Chúng ta, con này là của chúng ta mà. Đứa em trai đỏ bừng mắt, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu vọt đến bên cạnh miếng vải đen. Nắm một góc của lá cỏ hình tam giác đen như mực trong tay, vứt xuống bơi trường hồng hoa ngân, sau đó định chạy trốn. Cậu bé bị đá bay trở về, rớt xuống đất. Bụi cỏ màu đen như mực, một lần nữa rơi xuống tấm vải đen. Cậu bé 10 tuổi bị đá trọng thương, miệng mũi phun máu, ôm bụng cong lại như con tùng. Đau đến mức một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết lăn lộn run rẩy. Người ra tay là Nam Cung Ngang Chí. Dân đen huyết mạch thấp kém lại dám cướp đồ của ta, muốn chết. Bên trong ánh mắt dài hẹp của hắn là liền ánh sáng tàn nhẫn. Hắn cảm thấy trường đã hiện, lập tức rút kiếm đâm tới cậu thiếu niên. Đừng mà! Thiếu nữ tiểu Lolita bị dọa sợ, thật kinh ngăn trước mặt em trai của mình. Chúng ta từ bỏ, chúng ta không cần hồi hôn thảo nữa. Đại nhân, xin ngài hãy buông tha cho chúng ta. Nam Cung Ngang Chí cười lạnh, đang định nói cái gì? Một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ phía bên cạnh. Hồi hôn thảo. Cái thứ đồ chơi này chính là hồi hôn thảo sao? Chính là Lâm Bắc Thần. Hắn vọt đến bên cạnh miếng vải đen, cầm một gốc cỏ màu đen như mực, cẩn thận quan sát, sau đó nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia. Người nói nó là hồi hôn thảo, chính là có thể giúp người ta hồi hôn sao? Thiếu nữ tiểu đầu tiên ngẩn ra, nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không biết trả lời như thế nào. Còn hoàng kia, người từ đâu đến vậy? Đệ tử thần thủy cùng gầm lên, tay bẩn như thế mà dám đụng vào thân thảo Nam Cung Sư Huynh ta đã chọn à? Lâm Bắc Thần nhìn cũng không thèm nhìn, đưa tay bắn một phát. Đùng! Một âm thanh khí bạo thành thúy vang lên. Mi tâm của gã đệ tử thần thủy cùng xuất hiện một lỗ máu, cơ thể lung lay, sau đó ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Mẹ nó, ai bảo ngươi xen vào? Lâm Bắc Thần đang đằng sát khí thổi thòng súng. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không thể ngăn được. Năm người đang xem náo nhiệt chung quanh, người nào cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Hai chị em đáng thương nhà kia không kỵ đến đột nhiên xuất hiện, một thiếu niên không nói một lời, đã trực tiếp giết chết đệ tử thần thủy cung. Hắn là tên điên sao? Nam Cung Ngang Chí và đám đệ tử thần thủy cung cũng sửng sốt, sau đó phẫn nộ. Không thể tha thứ. Cho dù ngươi là đệ tử có thân phận địa vị cao nhất ở Triều Thiên Khuyết, ngươi cũng không thể tùy ý giết chết đệ tử thần thủy cung ta. Tại hạ Nam Cung Ngang Chí, đại sư huynh đời thứ tư của thần thủy cung, các hạ là ai lại dám giết chết người thần thủy cung chúng ta? Người có biết hậu quả của việc làm như thế là như thế nào không? Bây giờ cung chủ, ông ta đang ở gần đây đấy. Năm cung tháng 9 nhạy bén cảm giác được Lâm Bắc Thần rất khó đối phó, lập tức nói rõ bối cảnh thân phận của mình. Còn mẹ nó, họ kép thì coi mình là nhân vật chính à? Lâm Bắc Thần hung hung hổ hổ đưa tay bắn ra một phát. Lão tử có tên là Hiên Viên Thiết Truy, không biết người có sợ hay không? Tiếng súng vang lên, đầu của Nam Cung Ngang Chí nổ tung, qua đời ngay tại chỗ. Mẹ nó, lại còn Nam Cung Ngang Chí, ta nhổ vào. Lâm Bắc Thần hung hổ cất súng đi, cầm cốc cỏ màu đen như bừng kia, cẩn thận quan sát. Lão đệ, ngươi cần gì phải... Ngọc Vũ Khuyết lấy lại tinh thần, khoan thai bước đến, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lâm Bắc Thần quá bưu hãn rồi, một lời không hợp liền nổi bão giết người. Ông ta nhìn ra được Lâm Bắc Thần rõ ràng chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ông Dương Thúy Hoàng cười đến phân xử thử, vừa rồi cái tên cẩu vật tự cho rằng mình họ kép thì rất ngưu bức kia, tự cao tự đại trước mặt ta, ta đánh đổ đầu chó của hắn có phải là tiện nghi cho hắn rồi không? Lâm Đại Thiếu phẫn nộ nói, ta biến thành Âu Dương Thúy Hoa từ khi nào vậy? Ngọc Vũ Khuyết ngẩn ra, miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu của Lâm Bắc Thần, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Bắc Thần rõ ràng là vì gốc cỏ đó, nhưng lại tìm cớ nhiều như thế. Đáng thương cho Nam Cung Ngang Chí kia, cho dù không phải họ kép, đoán chừng cũng sẽ vì nhau mắt mà bị đánh chết. Người nhất định phải chết, người có gan thì đừng có chạy. Một đệ tử thần thủy cùng thét lên chói tai, ta đi mời cung chủ nhà ta đến, người đừng có chạy đấy. Nói xong, hắn quay người đào tẩu. Nếu thần thủy cung Đông Phương Đình ta ở đây, chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy. Ngọc Phổ Quy thấp giọng nói, người này đã sớm là cường giả ngũ giai tuyệt thế. Thật dị băng ta còn chưa đến, chúng ta đi nhanh lên. Lâm Bắc Thần ba khí mười phân nói, sợ cái đếch gì, chờ ông ta đến, ta đánh nát luôn một chỗ. Hắn muốn chửi lớn một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Phương Đình ở Vân Mộng Trạch, hắn đã nhìn không thuận mắt rồi. Người này cứ hở một chút là đòi mổ bụng, moi tim, muốn ăn thịt kim thiểm. Nếu lần này ông ta dám đến đây, thì vừa lúc hắn muốn thử uy lực của AK-47 vừa mua, thuận tiện liếm bao, có lẽ phát tài một phen cũng không chừng. Ngọc Vô Khuyết trực tiếp bó tay.